Chương 277, mẹ gạ gạ cồm nhược điểm, lựa chọn khó khăn. Màu xanh thả mờ hiện ra từng đóa bọt nước trên mặt biển, long cả đám lấy hổ hền liên minh làm mục tiêu mà hướng về bọn hắn dưới một mục đích mà vị trí sủ tổ bổ lì city tiếp tục tiến lên. Xa xa hải mặt bằng đột nhiên nổi lên một tầng to lớn sóng biển, nước biển hướng về hai bên tách ra, một bóng người dán vào ngoài khơi lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ bay thoán mà đến, lại như là một viên đạn đạo, tốc độ nhanh đến thấy không rõ lắm bóng người. Bạo vư A-lu-cờ chỉ nghe một tiếng gầm lên tiếng, cái này cao tốc phi hành bóng người đột nhiên chết chuyển mà lên, mạnh mẽ khí lưu cuốn lấy sóng biển đánh ra ở đầu thuyền, du thuyền một trận sốc này. Một bóng người cao to hạ xuống ở đầu thuyền, đỏ như màu máu dường như liêm đao rô nở dê như cánh tay kỳ, cá mập rô nở dê như vây lưng cùng cái đuôi to dài, sắc bén răng nhọn cùng ác liệt ánh mắt đầy sát khí. Trên bong thuyền long nhíu chặt lông mày. Xoa cằm nhìn trước mắt gạ cổm rơi vào giường như thất thần. Bên cạnh một bộ học viện hành trang thanh lệ giường như nữ thần giải dữ lệ nhỏ giọng hỏi, ta biết người đang suy nghĩ gì, ngày hôm qua gạ cổm ở cùng giờ dạ kẻ đại sư xạ là mẹn sở kịch liệt đối chiến sau đó đột phá tự thân tiềm có thể tiến hóa thành mẹ gạ gạ cổm. Vốn là đây là ngươi vẫn kỳ vọng sự tình, gạ cổm có thể mẹ gạ hệ vỗ lủ tỷ hòn dấu hiệu này thực lực của nó càng trên một nấc thang, nhưng mà trong này có cái mị trong chô không đu. Giác lệ ngẩng đầu nhìn trước mặt cao to khôi rút gạ cổm tiếp tục nói, mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn sau đó gạ cổm lực công kích trên diện rộng tăng cao, sức phòng ngự cùng thể lực QNZ có tăng cường, có thể nói là phi thường hoàn mỹ chiến sĩ. Nhưng mà này hoàn mỹ bên trong một điểm tì vết nhỏ liền xuất hiện ở tốc độ trên, so với mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn trước, gạ cổm tốc độ không chỉ không hề tăng lên trái lại có giảm xuống đúng không, quả nhiên ngươi QNZ nhìn ra rồi à. Ngươi nói không có chút nào sai. Long quay đầu nhìn ra dư lệ ha ha cười, vỗ vô đầu của chính mình có chút buồn rầu nói, gạ cổm chức toàn lực tốc độ phi hành có thể siêu việt tốc độ âm thanh đạt đến một con ngựa hiển hách trở lên, thế nhưng tuy rằng mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sau đó tốc độ như trước nhanh, thế nhưng tốc độ nhưng là rơi xuống tốc độ âm thanh trở xuống. Siêu việt tốc độ âm thanh lúc phi hành hội cùng không khí kịch liệt ma sát sản sinh âm bạo. Nhưng mà lấy gạ cổm hiện tại tốc độ phi hành ở không sử dụng trả cùng nổi khủng tình hôn dưới, trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ cực hạn đều không đủ để khuấy động lên tiếng nổ. Đầu thuyền mẹ gạ gạ cổm thân thể lưu chuyển một tầng huyễn thải ánh sáng biến trở về thành phổ thông hình thái, cùng xa đế vương nhảy đến trên bong thuyền một bộ phờ phạc vẻ mặt cùng dáng dấp. Long đi tới an ủi tính mà xoa xoa gạ cổm đầu, hắn biết cái này cũng không thể trách cứ nó. Vừa nãy gạ cổm khẳng định tận lực đi làm hơn nữa đối với mình mẹ gạ hình thái tốc độ không tăng mà lại giảm đi chuyện này nó so với ai khác đều còn muốn đủ rũ. Giác lệ cười chỉ vào gạ cổm nói rằng, mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn sau đó gạ cổm tốc độ hội chậm lại hạ xuống là nhất định, này theo chân nó tiến hóa trước sau tự thân thể biến hóa có quan. Gạ cổm chủ muốn phương thức phi hành là đem thân thể chôn ở dê cờ hờ tờ giảm thiểu không khí khí lưu lực cản. Lại như là máy bay phản lực như thế có thể bay thật nhanh, mà mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sau đó gạ cồm này một đôi dùng để cho rằng vũ khí cánh tay kỳ phát sinh biến hóa. Giải lệ tiếp tục nói, mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sau đó gạ cồm một đôi cánh tay kỳ cấu tạo trơn nên giống như sở xì thơ, như vậy cấu tạo sử hai tay trơn nên dễ dàng hơn cắt chém tăng cường rất nhiều lực công kích. Nhưng mà như vậy cấu tạo nhưng là bất lợi cho nó phi hành. Bởi vậy tốc độ hội chậm lại là tất nhiên, dù sao gạ cổm có khác biệt ở giờ dạ gô nạch, xạ lạ mẹn sở cùng hí dậy gần, nó không phải lợi dụng cánh đến phi hành. Nghe được giải dữ lệ long suy tư mà gật gù, bất quá lập tức nghi hoặc mà hỏi, ta nhìn xỉn thị ạ quán quân liên minh đối chiến bậc tha đại sư trận đấu kia, bất quá ngươi tỷ tỷ con kia gạ cổm xem ra mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sau đó tốc độ không có một chút nào chậm lại dáng vẻ. Giác lệ lạnh rên một tiếng nghiêng đầu đi không nhìn tới long lạnh giọng nói rằng, ngươi như vậy muốn biết thẳng thắn đi tìm tỷ tỷ giao lưu một tí hảo, ta nghĩ na nở dê nhất định rất tình nguyện cùng ngươi phân tích tâm đắc. Hán long một mặt thẹn thùng vẻ, nói được lắm hảo, làm sao vừa nhắc tới xỉn thì ạ liền ăn lên giấm khô, bất quá nhìn thấy lánh diễm khí chất giác lệ lộ ra như vậy tư thái thực sự là quá hiếm thấy. Long vẫn bởi vì thua thiệt giác lệ mà mang trong lo nở dê hổ thẹn. Xây dỗ gia tộc nhị tiểu thư phát sinh lớn như vậy lột xác hay vẫn là bái hắn ban tặng, chỉ có điều cái này khế nhân không phải tốt đẹp như vậy thôi. Long nhẹ nhàng dắt ra dư lệ một đôi nhu đề, vào tay một mảnh lạnh leo bóng loáng, không chỉ là khí chất trở nên lạnh, thậm chí ngay cả trên tay nhiệt độ QNZ là biến hóa lương. Long nhẹ nhàng đem Gia Dư Lệ ôm vào trong ngực, dùng cằm chống đỡ ở trên đầu nàng, một hai bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm kia xinh đẹp tuyệt luân mặt cười. Long đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng thích hợp từ ngữ, này nhưng là chân chính ngọc cơ băng da. Gia Dư Lệ đối với Long thân mật động tác không có một chút nào mâu thuẫn, bất quá nói đến cũng có chút bất đắc dĩ và buồn cười. Long cùng Gia Dư Lệ cái này trên danh nghĩa vị hôn thê trong lúc đó chính nghiệm chứng cái gì gọi là tương kính như tân. Long còn thường thường cùng tủ cổ chơi đùa một phen, đồng thời không e dè một ít phi thường thân mật động tác, thế nhưng không biết là tại sao, Long hoài nghi có phải là Gia Dư Lệ này lạnh lẽo khí chất đem hắn cu nở dê đồng thời đông đến nhượng hắn chùn bước. Long trước đây đối với đồng dạng lạnh lẽo lạnh lùng cả rèn cùng sở gì này xưa nay đều là không chút khách khí, trực tiếp xé ra các nàng ngụy trang ôm phá quán tử phá xuất ý nghĩ đem các nàng thu thập. Nhưng mà cả rèn cùng sở dị kinh nghiệm không thể lấy làm gương cùng không thể cấy ghép đến Gia Dư Lệ trên người, không nói đến lúc đó xỉ nổ vị kia trí tuệ chi tâm láo thái thái cùng xỉn thì á hội sẽ không bỏ qua hắn, coi như là lòng cu nở dê tuyệt đối làm không được chuyện như vậy. Lý do cu nở dê rất đơn giản, cái này thiếu nữ ở lòng trong lòng là cùng xỉn thì ạ giống như lộ ấy trọng yếu, dường như nữ thần bình thường thánh khiết. Rất kỳ quái, ôm ấp như vậy một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Thế nhưng Long trong lòng nhưng là không hề có một chút nghiêng đầu tà niệm, hay là cũng chỉ có Gia Dư Lệ có thể làm cho hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn một tí. Khắc khắc rất phía sau đột nhiên truyền đến một trận khắc sách tiếng, hơn nữa là loại kia liền đứa ngốc đều có thể nghe được làm ra vẻ âm thanh. Sạ Cú gái đại tiểu thư một mặt vẻ kinh ngạc, một tay bưng một cái cao chân chén rượu một tay che miệng kinh ngạc nói, nha, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này, đúng là quá xin lỗi à. Mới vừa rồi không có nhìn thấy. Ta hảo như xuất hiện không phải lúc, không có quấy rầy đến các ngươi chứ. Long tức sạm mặt lại mà nhìn gần giống như một cái sứt xẻo diễn viên xạ cụ gì ấy đại tiểu thư, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ. Vị đại tỷ này thực sự là quá sẽ không xê tờ va ho, coi như là muốn đi hệ nở kỳ cờ hờ ngươi tốt xấu cu nở dê biểu hiện ra một điểm chuyên nghiệp tinh thần được không? Ngươi hiện ở bộ dáng này coi như là người thường đều có thể nhìn ra ngươi trên mặt vẻ mặt có cỡ nào giả, này xem như là ở lường gạt khán giả. Thông minh sao so với thẻ tiểu bị đồng học từ Long trên bả vai nhảy cầm nhanh chóng bò đến xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trên người, tuy rằng tiệp chủ không hiểu tình cảm của nhân loại, thế nhưng tiểu bị đồng học QNZ phát hiện một cái trọng yếu vấn đề. Hay là tiệp chủ không đợi ở buộc bạn trong là một cái trùng sai lầm lớn. Mỗi khi Long cùng người thầm tình chân thành thời điểm nó phảng phất thành dư thừa, thực sự là quá không tồn tại cảm. Ia, Tiệp Chu. Sạ Cú gái đại tiểu thư nhẹ nhàng xoa xoa tiểu bì đồng học đầu, tuy rằng trước ngoài miệng nói có quấy rối, thế nhưng bước chân nhưng là chưa từng na gì không có một chút nào ly khai ý tứ. Giải lệ sửa lại một chút bên thai tóc mai, trên mặt không chút nào bị người gặp được vẻ mặt bối rối. Long móc ra buộc bạn đem gã cổm thu hồi không có ngây ngốc đi vạch trần xạ cụ gì đại tiểu thư tiểu thủ đoạn. Du thuyền tốc độ đột nhiên chậm rãi chậm lại, xa xa trên mặt biển xuất hiện một cái hình trăng rằm trạng hòn đảo. Su gì từ trong khoang thuyền chạy ra sau đó đối với trên bong thuyền ba người nói rằng, phía trước là Whale Island, chúng ta ngày hôm nay là ở chỗ đó ngừng nghỉ ngơi, vừa vặn bổ kẹ mẩn QNZ có thể đi bổ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một chút. Không phải vậy lại hội cùng chức như thế xuất hiện say tàu hiện tượng. Long gật gù sau đó xua tay nói rằng, hiện tại không nội vã, chỉ còn dư lại cuối cùng một tấm huy chương, hồ hến liên minh đại hội tư cách trải qua dễ như trở bàn tay. Ta nghĩ may hẳn là so với chúng ta càng khẩn trương mới đúng, dù sao xa hoa lễ mừng khai mạc thời gian so với liên minh đại hội còn muốn sớm một tháng trước, hơn nữa na nở dê đến bây giờ làm này mới thu được hai viên đoạn mang huân chương. Nếu như không thêm đem kinh có thể sẽ có chút huyền đây. Sạ Cú gái đại tiểu thư dựng thẳng lên một ngón tay đột nhiên nói rằng, ta nghe nói ở chung quanh đây hòn đảo sắp tổ chức bổ kẹ mẩn con nét, vì lẽ đó may hiện tại chính ở làm chuẩn bị, tranh thủ thừa thế xông lên bắt xuất sắc. May xem trong tay vệ tinh hướng dẫn nghi trên tư liệu gật đầu nói, nếu như là vì bổ kẹ mẩn con nét làm chuẩn bị, như vậy Whale Island cũng không phải thất làm một cái địa điểm thích hợp. Bởi vì địa hình nguyên nhân, vì lẽ đó nơi này là một tòa lưu giữ thái cổ thời điểm tự nhiên sinh thái hiếm thấy hòn đảo, đảo trên dân bản địa chỉ có mấy trăm người, hơn nữa so với hồ hình cái khác hòn đảo, nơi này du lịch ngắm cảnh nghiệp không phải rất phát đạt. Ở đây sao ít người địa phương QNZ còn có bổ kẹ mẩn trung tâm xác thực là rất hiếm có. May nên vì bổ kẹ mẩn con nẹt làm chuẩn bị, chúng ta QNZ có thể ở đây đặc huấn một phen. Long tướng tiểu bì đồng học từ xạ cụ dì ái đại tiểu thư trong lòng ôm lấy nói rằng, tiệp chủ cùng phở giả kỳ thực lực cần phải tiếp tục tăng mạnh, bằng không ở hồ hền liên minh trong đại hội sẽ khá vất vả. So với nghe được Long đề cập lên chiến đấu tiểu bì đồng học nhô lên tay nhỏ cánh tay phi thường kích động, không hổ là mẹ thỏa phục chế gian này một đám bổ kẹ mẩn trong không an phận phần tử. Tiểu bì đồng học muốn trở nên mạnh hơn quyết tâm so với ả sắp tỉ cục chuột đi càng sâu, mà trước gạ cổm đối với xạ là mẹn sờ này kinh tâm động phách đại chiến đối với nó cảm xúc phi thường thâm. Liên hiện tại mà nói, coi như là 10 con tiệp chủ QNZ không phải là đối thủ của gạ cổm. Hơn nữa ngoại trừ gạ cổm ở ngoài còn có dở dạ gỗ nẹt cùng sở sẹp tại chúng nó đều là long vương bài, thực lực xếp hạng long hết thể bổ kẹ mẩn chưa nơi, này quá thương tổn tiệp chủ lòng tự ái. Du thuyền ngừng ở Hêu Island cảng, ở bổ kẹ mẩn trung tâm tùy tiện đối phó một món ăn, nói là tùy tiện đối phó, thế nhưng bổ kẹ mẩn trung tâm tiệc đứng so với xạ cụ dìa đại tiểu thư liệu lý tốt hơn n hứa không thôi. Không biết chuyện gì xảy ra. Xạ cụ dì ấy gần nhất thật giống như là đạt được ma chướng giống như vậy, gần nhất dĩ nhiên mê luyến liệu lý cùng nấu ăn. Trời biết đạo vị đại tiểu thư này là bị kích thích, ở Long xem ra ở 21 thế kỷ trên địa cầu yêu thích nấu ăn nữ hài quả thực là hiếm như lá mùa thu. Không nói xạ cụ dì ấy đại tiểu thư như vậy nhà giàu tên viện, chính là một cái phổ thông tự cho là có chút sắc đẹp các nữ hài tử mỗi một người đều là 10 ngón không dính mùa xuân thủy. Chính là kiếm khối khăn lau đều là dùng đầu ngón tay nắm bắt một góc khắp nơi suý loại kia. Long thật sự rất giống cho xạ cụ dì ái đại tiểu thư ban phát một tấm giấy khen. Chuyện này quả thật là muốn cho những cái kia cái ngạo kiểu đại tiểu thư môn xấu hổ không đất dung thân. Được rồi, nhìn nâng một quyển liệu lý thư tịch ở một mình nghiên cứu xạ cụ dì ái, chỉ riêng loại này tinh thần đã đáng ra khen. Bất quá ở vị đại tiểu thư này xuất sư trước Long hay vẫn là không dám đi thử một chút thủ nghệ của nàng. Công việc này không thể so phòng thí nghiệm con chuột trắng dễ dàng bao nhiêu. Về hai lần bãi biển bên cạnh, tiệp chủ chính ở đối mặt một cái cực kỳ gian nan lựa chọn. Long trong tay cầm một khối ấn có chớp giật tiêu chí hoàng màu sắc tảng đá lên tiếng nói rằng, tiệp chủ, ngươi hẳn phải biết đây là cái gì chứ không sai, đây là ngươi tiến hóa nhất định sử dụng đạo cụ. Thế nhưng, làm huấn luyện ra, ta tuy rằng rất giống ngươi tiến hóa, bất quá cũng phải trưng cầu một tí ý kiến ngươi. So với thẻ tiểu bì đồng học nhìn Long trong tay thẫn đờ sợ tổn trên mặt biểu hiện có chút không muốn, Long trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên có chút phiền phức. Tuy rằng tiểu bì đồng học so với ả sắp tiệp chủ càng thêm thật mạnh, thế nhưng tính tình nhưng là như thế, từ nó đối với buộc bạn chống cự trên liền có thể thấy được. Mà ngoại trừ không thích tiến vào buộc bạn ở ngoài, ả sắp tiệp chủ còn có một cái tập tính, vô cùng chống cự tiến hóa. Con kia đặc biệt lập hành tiệp chủ kiên trì muốn lấy tiệp chủ hình thái trơn nên mạnh mẽ, đã từng không chỉ một lần mà từ chối tiến hóa cơ hội, không biết là những bổ kẹ mẩn đó có phải là được nó ảnh hưởng từng cái tiến hóa lên đều trơn nên vô cùng khó khăn, hoặc là thẳng thắn QNZ cùng tiệp chủ như thế không tiến hóa. Nếu như ngươi không muốn tiến hóa ta sẽ không ép buộc ngươi, làm huấn luyện ra. Ta là xuất phát từ trình độ lớn nhất đào móc tiềm lực của ngươi phương diện cân nhắc cho nên mới hướng về nhượng ngươi tiến hóa. Long ngồi xổm người xuống xoa xoa tiệp chủ đầu nhỏ nói rằng, muốn lấy tiệp chủ hình thái trở nên mạnh mẽ chứng minh ngươi rất có lòng cầu tiến, thế nhưng coi như là tiến hóa thành giải cụ, ngươi như trước là chính ngươi, điểm ấy không thể nghi ngờ, sẽ không bởi vì ngươi tiến hóa thành giải cụ liền sẽ phát sinh thay đổi. Long tiếp tục nói, tiến hóa vốn là tự nhiên giao cho thiên phú của ngươi. Cho ngươi đào móc tự thân to lớn nhất tiềm lực không gian. Tiến hóa thành giải cụ sức mạnh của ngươi, sức phòng ngự cùng thể lực những này thực lực tổng hợp hội toàn bộ được tăng lên. Hơn nữa càng có cơ hội học được tiệp chủ hình thái không cách nào học được tuyệt chiêu, tỉ như gạ ỉm ặt cùng hì ở bìm. Tin tưởng ngươi cu nở dê nhìn thấy, gạ cồm ở mẹ gạ hệ vỗ lũ tỉ hòn trước sau thực lực chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, tù cổ trạ gì giật cu nở dê là một cái ví dụ rất tốt. So với thẻ tiệp chủ nhìn Long, thân thể đứng thẳng lên nằm nhoài trên bàn tay của hắn, một đôi nhỏ giọt mà tờ nho nhìn khối này thân đỡ sợ tổn, mấy lần muốn đưa tay thế nhưng trên đường lại rụt trở lại. Nên nói đều đã kinh nói rồi, Long liền như vậy lặng lặng mà chờ đợi tiệp chủ lựa chọn, này bất kể là đối với hắn hay vẫn là tiệp chủ đều là trọng yếu vô cùng.